Chương 1048, máu chảy động thanh âm. 1048 hai người không tiếp tục để ý biết Du Hoặc Nhiên, trong tay của bọn hắn riêng phần mi nhờ nắm lấy một khối to bằng đầu nắm tay băng tinh, mặc cho lấy băng tinh phía trên hàn khí đem hai người bọn họ thân thể bao trùm, sau đó bọn hắn nhảy lên tòa kia khô lâu đảo nhỏ. Ông ông ông đám kia màu đỏ như máu con muỗi đúng hẹn mà tới. Nhưng là bọn này con muỗi tại cảm nhận được Lục Vân cùng Anh Lạc trên thân hai người hàn khí sau đó, lập tức bị kinh sợ thối lui. Có linh tinh mấy con muỗi phản ứng hơi chậm một chút, liền bị cái này từng đạo kinh khủng hàn khí chết rét. Thành công Anh Lạc một trận gieo họ. Thế nhưng là bước kế tiếp nên làm cái gì, ta mặc dù suy đoán ra tiến vào thiên địa mộ lối vào ngay ở chỗ này, thế nhưng là cái kia cửa vào đến tột cùng ở nơi nào đâu. Anh Lạc mở mịt tứ phương. Hòn đảo nhỏ này chỉ có như vậy vài chục trượng phương viên, tựa như một cái đầu lâu đỉnh đầu biến thành, phía trên trùi lùi, cái gì cũng không có. Đừng núp nhích. Lục Vân hướng phía Anh Lạc lắc đầu, tay của hắn lật một cái, lại là một khối băng tinh xuất hiện ở trong tay của hắn. Băng tinh phía trên hàn khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía ở giữa hòn đảo nhỏ hội tụ mà đi, không chỉ là khối này băng tinh bên trên hàn khí, liền liền Lục Vân cùng Anh Lạc trên người hàn khí. QNZ tại liên tục không ngừng hướng phía vị trí kia hội tụ. Những cái kia nguyên bản tán đi con muỗi, QNZ lặng lẽ lại lần nữa thò đầu ra. Lục Vân cười lạnh một tiếng, hắn một lần nữa lấy ra một khối băng tinh, tại trên tay hắn cái kia hai khối băng tinh biến mất trong nháy mắt bổ đi lên. Anh là QNZ kịp phản ứng, nàng liên tục xuất ra 10 khối băng tinh vứt trên mặt đất. Giờ khắc này, ở giữa hòn đảo nhỏ vị trí trong lúc đó tạo thành một đạo to lớn hàn khí vòng xoáy, không ngừng thôn phệ lấy băng tinh phát ra hàn khí. Ở trên thân thể Lục Vân cuối cùng một khối băng tinh tiêu tán, Anh Lạc xuất ra thứ 300 khối băng tinh thời điểm, đạo kia hàn khí vòng xoáy mới dần dần biến mất. Một tòa hàn băng tạo thành đại môn xuất hiện tại Lục Vân cùng Anh Lạc trước mắt. Tòa này đại môn, toàn thân đều là màu trắng bệnh, ước chừng rộng 2 trượng, cao 3 trượng, đứng vững vàng tại đảo nhỏ ở giữa, tản ra kinh khủng hàn khí. Những cái kia vừa rồi còn tại thò đầu ra ngắm nhìn con muỗi, đã biến mất không thấy gì nữa. Xong rồi Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên, hắn yên lặng vận chuyển hám long kinh, cẩn thận suy tính một phen, trước mắt tòa này hàn băng tạo thành đại môn phía sau, chính là thiên địa mộ nội bộ. Mà đến nơi này, hết thảy khảo nghiệm liền đều kết thúc. Tất cả chuyện tiếp theo, liền đều là không thể biết trước, hết thảy cơ duyên phải nhờ vào chính mình. Chúng ta đi vào. Lục Vân hít sâu một hơi. Sau đó cùng Anh Lạc hai người cùng một chỗ bước vào tòa này hàn băng tạo thành đại môn. Lúc này, biển máu bên bờ cái kia đã dần dần khôi phục như cũ, Du Hoặc Nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Nguyên lai hai người bọn họ cũng không phải là vừa mới tiến đến, mà là tìm được phương pháp phá giải bất quá các ngươi đi. Vậy thì tiện nghi ta Anh Lạc, ngươi cái không phải tốt xấu nữ nhân, lại dám đánh ta. Du Hoặc Nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó hắn cu nở dê phi thân leo lên hòn đảo nhỏ kia. Răng rắc Du Hoặc Nhiên leo lên đảo nhỏ trong nháy mắt, tòa kia hàn băng môn hộ phía trên hiện ra từng đạo dữ tợn vết rách. Không tốt, Du Hoặc Nhiên quá sợ hãi, thân thể của hắn hóa thành một vệt ánh sáng, hung hăng phóng tới tòa kia đại môn. Ba nhờ nhưng là ngoài ý muốn phát sinh, hắn cũng không như là Lục Vân cùng Anh Lạc thuận lợi như vậy thông qua đại môn, mà là đụng đầu vào đại môn trên khung cửa. Răng rắc sau đó, cái này phiến hàn băng đại môn bị Du Hoặc Nhiên một đầu đụng nát. Tại sao có thể như vậy? Du Hoặc Nhiên tự nhiên không cho rằng hắn sẽ đụng lệch ra, hiển nhiên là cái này phiến đại môn cự tuyệt hắn, không cho phép hắn thông qua. Tại hàn băng đại môn hủy đi trong nháy mắt, những cái kia hàn khí liền tán đi. Lúc trước, những cái kia trốn đi con muỗi lại một lần nữa xuất hiện. Má ơi! Du Hoặc Nhiên hét lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Du Hoặc Nhiên là thánh cung đệ tử, thực lực của hắn muốn xa xa mạnh hơn thủy nguyên thánh địa Mạc Khoa sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là Du Hoặc Nhiên nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Chạy ra đảo nhỏ sau đó, Du Hoặc Nhiên đứng tại biển máu bên bờ, sắc mặt âm tình bất định. Đông dưng, thân thể của hắn đằng không mà lên, hướng phía một đầu vực yêu thi thể mà đi. Bên này lô đen không gian động, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá để Lục Vân an tâm là, hắn dâm lên thực chất mặt đất. Thanh âm gì lúc này, Lục Vân bên người Anh Lạc đột nhiên hỏi. Nơi xa, một loại dị thường thanh âm cổ quái xa xa truyền đến, tại bóng tối này trong hư không, có vẻ hơi đột ngột. Là tiếng nước. Lục Vân cẩn thận nghe ngóng, sau đó nói, nơi xa hẳn là có một do nở dê sông, bất quá nơi này không gian quỷ dị, dòng sông thanh âm bị bóp méo sau đó mới phát ra dạng này tiếng vang kỳ quái. Nha! Anh Lạc nhẹ gật đầu, cái kia ta sợ. Đột nhiên, anh Lạc tới gần Lục Vân, Lục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này anh Lạc đang phát run. Sợ Lục Vân lông mày dương lên, nếu là thật sự gặp nguy hiểm gì, ngươi chạy trốn khả năng càng lớn á. Lục Vân có chút dở khóc dở cười. Không phải ta chính là sợ. Anh Lạc trong thanh âm có như vậy một chút nhỏ ủy khuất, ta nhìn không thấy, cũng không biết bên cạnh ta ngươi có phải thật vậy hay không, ngươi tóm lại ta chính là sợ. Đây là ta lần thứ nhất một người rời đi thánh cung. Hô sau một khắc, Lục Vân mở ra bàn tay, một đóa sáng ngọn lửa màu đỏ chậm chậm bốc cháy lên, đem phương này không gian chiếu sáng. Anh Lạc đứng tại bên cạnh hắn, hai cánh tay vẹn vẹn dắt lấy Lục Vân cánh tay trái. Anh Lạc sắc mặt hơi trắng bệnh, con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào một cái phương hướng, thật lâu không nói ra lời. Đừng sợ, đây đều là chết chết rồi, liền sẽ không đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Tại dạng này trong mộ, còn sống đồ vật, thường thường càng có uy hiếp. Lục Vân cũng nhìn thấy cái này hết thảy chung quanh, không khỏi mở lời an ủi no y kỳ thật. Ở thơ y điếm na y, Lục Vân tâm lý cũng có chút không thoải mái, nơi này tựa như một mảnh cổ chiến trường mở dạng, khắp nơi đều là thi thể, đủ loại thi thể, có nhân tộc, cu nở dê có chủng tộc khác. Những thi thể này cũng không hề biến thành khô lâu, vẫn như cũ duy trì trước khi chết bộ dáng. Mặc dù nơi này không có mùi máu tươi, nhưng là cảnh tượng trước mắt lại làm cho người không khỏi tê cả da đầu. Bọn hắn cũng không phải là tòa thiên địa mộ này bên trong đồ vật, bọn hắn là vừa vặn tiến đến những người kia. Chật, anh Lạc nói ra, bọn hắn bị cửu đại thánh địa, cùng với thánh cung người lợi dụng, nơi này không có mùi máu tươi, là bởi vì bọn họ máu tươi đều bị bên ngoài biển máu hút khô, hóa thành huyết lộ cái gì. Lục Vân giật mình. Hắn không nghĩ tới, lúc trước tiến đến cái kia mấy chục triệu người thi thể, vậy mà tại nơi này ngươi nghe được cái kia tiếng nước, cũng không phải là dòng sông thanh âm bị bóp méo sau đó, mà là máu tươi của bọn hắn hội tụ thành dòng sông phát ra thanh âm, máu chảy động thanh âm lúc đầu chính là như vậy. Anh Lạc thì thào ma ho y, tại sao muốn dạng này, chẳng lẽ liền không thể muốn biện pháp khác đi vào sao, tại sao muốn hy sinh mấy ngàn vạn, hơn ước sinh linh, dùng máu tươi của bọn hắn đến đả thông nơi này hết thể. Lục Vân nhìn xem thời khắc này anh Lạc, có chút tê dại ra đầu. Hắn nhìn thấy anh Lạc lọn tóc, đã biến thành màu đỏ như máu. Bọn hắn đến tột cùng đã làm sai điều gì, tại sao muốn dạng này. Lúc này, anh Lạc nghiêng đầu lại, con ngươi của nàng cu nở dê biến thành màu máu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.